Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182: Làm ngươi già rồi. Khởi động máy nghi thức về sau, Chu Đạo triệu tập mọi người cùng nhau mở cái hội. Hội nghị lúc kết thúc đã là hơn 11 giờ. Chờ một lúc cùng một chỗ ăn bữa tiệc. Nói với các ngươi tốt a, trước mắt cái này bỗng nhiên tiệc cũng chỉ có một lần. Về sau liền mọi người cùng nhau ăn hộp cơm. Muốn ăn cái gì chính các ngươi quyết định đi. Chu Đạo cười nói. Chu Đạo ngày thường vẫn là rất dễ nói chuyện. Mọi người trong công ty cũng tương đối thân thuộc. Nghe vậy liền không lại khách khí. Trực tiếp một nhóm người đón xe liền hướng phụ cận một nhà hải sản khách sạn giết tới. Cũng may mọi người vẫn còn có chút phân tắc. Không có dám điểm quá đắt hải sản. Đều là một chút Tô Nam nơi đó đặc sắc nước sinh làm chủ. Tầm 10 cái người cũng là hoa không được quá nhiều tiền. Kinh phí tuy ít, chung quy không đến nỗi ngay cả một trận tốt một chút đồ ăn đều ăn không nổi. Ăn hải sản, Sika ưa thích, nó liền theo Hàn Ngưng. Thỉnh thoảng cọ cọ nàng, liền có thể đạt được một khối đắc ý thịt. Ăn đến quên cả trời đất, người còn lại vẫn tương đối thận trọng. Ăn hải sản không giống ăn cái khác đồ ăn. Bóc vỏ loại hình thao tác khá là phiền toái. Đám người một bên chiếu cố tướng ăn, một bên nói chuyện phiếm. Kết quả là cũng không ăn đến bao nhiêu. Vẫn là Sika ăn đến vui vẻ nhất. Hai tay không nghe thấy bàn bên cạnh sự tình. Ăn liền xong việc. Một bữa cơm ăn xong, Chu Đạo đi tính tiền. Trở về nhìn đến đám người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Liền nói một tiếng. Tốt, tiệc cũng ăn xong, trở về làm việc, tranh thủ 3 tuần đem phiến đập xong. Chu Đạo yên tâm đi. Đám người vui tươi hớn hở mà đáp lại, cùng rời đi khách sạn. Sika ăn ngon no bụng, không muốn động, liền ngoan ngoãn nằm ở Hàn Ngưng trong ngực. Vừa mới lúc ăn cơm, Hàn Ngưng ăn phải là ít nhất, lột ra tới hải sản có một nửa đều cho Sika ăn. Chính nàng chỉ là tượng trưng mà ăn một chút. Cùng mọi người tâm sự, Hàn Ngưng cùng đoàn làm phim bên trong người quan hệ đều rất không tệ. Mọi người cũng đều cực kỳ ưa thích cái này cố gắng nữ hài tử. Có một chút lão tiền bối còn rất chiếu cố nàng. Trở lại đoàn làm phim thời điểm, đã là buổi chiều 1 giờ đồng hồ. Chu Đạo không có nhàn rỗi, để nhân viên công tác đi làm chuẩn bị. Hàn Ngưng các nàng thì đi qua đạo cụ hợp cùng trang điểm hợp bên kia làm kịch bên trong tạo hình. Chính thức bắt đầu làm việc, người chung quanh lập tức bận rộn. Sika nhàn nhất, bụng nhỏ còn có chút no bụng, liền tự mình nằm ở trên ghế, nhìn trang điểm tiểu muội giúp Hàn Ngưng hóa trang. Quay chụp trận đầu độ khó bình thường sẽ không cao, thuận lợi qua kính mà nói, cũng là một cái điểm tốt. Không có cái nào đạo diễn sẽ chuyên môn chọn khó khăn nhất trang cảnh đặt ở trận đầu tới đập. Ưng quá nhiều, đừng nói diễn viên chính mình. Liền đạo diễn lòng tin đều sẽ bị đả kích lớn. Trang điểm tiểu muội kinh nghiệm không phải rất đủ, kinh phí không đủ, tìm đến thợ trang điểm trình độ tự nhiên sẽ không quá cao. Cũng may nhân vật tạo hình tương đối đơn giản, Hàn Ngưng cũng phối hợp cắt sóng vai tóc ngắn. Thiên Tuyết là một cái sắp tốt nghiệp sinh viên, Hàn Ngưng năm nay cũng mới 24 tuổi mà thôi, rất dễ dàng liền có thể trang điểm thành trẻ trung sinh viên dáng vẻ. Đệ nhất màn là Thiên Tuyết đối tấm gương làm phỏng vấn diễn luyện tràng cảnh. Ra sân chỉ có Hàn Ngưng cùng Sika. Được rồi, Sika cũng muốn trang điểm đâu. Sika đang lười biếng nhìn lấy mọi người bận rộn. Lúc này, một cái động vật thợ trang điểm hướng nó đi tới. Là một cái chừng 20 tuổi nữ hài tử. Động vật thợ trang điểm là mới xuất hiện chức nghiệp. Người làm niên kỷ phổ biến không cao. Sika vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Đây là muốn làm gì đâu? Miêu miêu, người ngoan, ta cho ngươi trang điểm. Thợ trang điểm sờ sờ Sika, còn cho nó mang đến đồ ăn nhẹ. Nguyên lai là trang điểm a. Sika phối hợp ăn đồ ăn nhẹ, liền tùy ý thợ trang điểm chơi đùa. Cái này trong tràng, Trúc Lý đã là một đầu rất lớn tuổi con mèo. Con mèo đã có tuổi về sau, rõ ràng nhất màu lông quang trạch tan biến. Một chút màu sắc con mèo màu lông lại còn chậm rãi ít đi. Liền cùng nhân loại sẽ mọc ra tóc trắng một dạng. Khóe mắt thường xuyên sẽ có vệt nước mắt. con ngươi trở nên đục ngầu, hành động trở nên chậm chạp, trên chân mềm mại nhỏ đệm thịt cũng biến thành thô ráp lên rồi. Bọn chúng trong vòng một ngày, tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, không yêu liếm lông cùng mái chân, không còn giống như con mèo nhỏ một dạng nhảy nhót tưng bừng, không có lòng hiếu kỳ, trở nên yên tĩnh lại trầm ổn, bình thường yên lặng ở tại chủ nhân bên cạnh đi ngủ. Đã từng đối thế giới tràn ngập hiếu kỳ con mèo nhỏ a, hiện tại chỉ muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc bồi tiếp chủ nhân của nó. Sika là một đầu bạch miêu, nhan sắc cũng không cần lại biến trắng. Trang điểm tiểu tỷ tỷ không biết dùng phương thức gì. Một trận chơi đùa về sau, Sika nguyên bản nhu thuận ánh sáng lông tóc, bây giờ nhìn lại không chút quang trạch, mà lại không còn xõa tung, như là mất đi sức sống đồng dạng, hiển thị rõ vẻ già nua. Nàng nhẹ nhàng mà chuyển qua Sika đầu to, dùng trang điểm bút tại khóe mắt của nó phụ cận phác họa ra một chút nhàn nhạt vệt nước mắt. Còn lại chi tiết xử lý cũng cơ bản đều làm đến nơi đến chốn. Chỉ là Sika con mắt sáng quá, con mèo cũng không biện pháp mang đôi mắt đẹp. Miêu miêu, con mắt của ngươi thật là dễ nhìn. Thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ bưng lấy Sika mặt to, nghiêm túc mà nhìn con mắt của nó rất lâu. Nàng cho không ít con mèo trang điểm qua, chỉ có Sika con mắt là mê người nhất, như là thâm thúy tinh không một dạng. Muốn đem dạng này một đôi xinh đẹp con mắt làm ra biến chất hiệu quả, nàng cũng có chút không đành lòng, liền đứng dậy đi qua hỏi thăm Chu Đạo. Không biết nàng cùng Chu Đạo hàn huyên cái gì. Chu Đạo tới nhìn Sika trang điểm hiệu quả, vẫn là rất hài lòng. Hắn ngồi xổm xuống nhìn một chút Sika con mắt. Một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, cứ như vậy là được. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Trúc Lý là một đầu nội tâm tình cảm phong phú con mèo. Thân thể sắp già cùng con mắt trấn tĩnh, càng có một loại mãnh liệt so sánh cảm giác. Bộ phim này rất lớn một bộ phận đều là Trúc Lý nội tâm độc thoại. Nếu là có thể thông qua một chút con mắt đặc tả cắt vào, phiến đi ra hiệu quả sẽ càng đả động lòng người một chút. Chu Đạo đã biểu thị thỏa mãn. Thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ liền không lại đối với con mắt làm biến chất. Nàng sờ sờ Sika, lại cho nó một chút đồ ăn nhẹ, lúc này mới thu dọn đồ đạc rời khỏi trang điểm hợp. Sika cũng không biết mình bây giờ là bộ dáng gì. Nó nhảy xuống ghế tựa, đến một chương không trang điểm trước sân khấu, nhảy lên cái bàn, phía trên có một mặt cái gương lớn, thế là nó nhìn đến chính mình. Trong gương đại bạch miêu, lông tóc mất đi quang trạch cùng sức sống, khóe mắt treo nhẹ nhẹ vệt nước mắt. Sika đem động tác của mình chậm, học con mèo bước đi tập tễnh dáng vẻ, lặng yên nhìn lấy mình trong gương, không có lệch cái đầu hiếu kỳ, cũng không có đụng lên đi dò xét, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, như là bị thời gian điêu khắc mộc đầu. Đây chính là ta già đi về sau dáng vẻ a. Meo, chấm ngoặc kép, Sika nhẹ nhàng mà meo một tiếng, nó đem thanh âm chậm dần kéo dài, một nháy mắt. Kia đùi cảm giác già nua liền đi ra, mặc dù nó thoạt nhìn vẫn như cũ sạch sẽ trắng tinh, nhưng nó thật già rồi, không có lúc tuổi còn trẻ sức sống. Trong mắt to tìm không thấy kia đùi đối thế giới hiếu kỳ, có chỉ là một loại nói không nên lời bình tĩnh. Rất nhiều động vật là có thể dự cảm chính mình tử kỳ, loại an tĩnh này giống như là tại chờ đợi ngày đó đến một dạng. Trong gương, Sika sau lưng Thiên Tuyết chậm rãi đi tới, nàng giống như thường ngày, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó. Trúc Lý, cảm tạ vàng dù sao là sẽ tiêu sạch vạn thưởng a. Cảm tạ thư hữu 201.801.211. Kỳ gạch dưới thu tâu, Tiết Vũ Mặc Nguyệt đồng học 1.000 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.